Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1289, chương 1288 Linh Hào Người Bệnh 60. Chương 1288 Linh Hào Người Bệnh 60 Hạ Tịch vẻ mặt ghét bỏ mà ném ra Triệu Thuần Phỉ tay. Đồng thời lấy ra một chương khăn giấy lau mặt xoa xoa chính mình một bên gương mặt, nàng liếc liếc mắt một cái Triệu Thuần Phỉ, không cao hứng mà nói: "Phiền toái ngươi nói chuyện thời điểm không cần phun nước miếng. Thực không lễ phép." Triệu Thuần Phỉ ngẩn người, theo sau lộ ra càng thêm tức giận thần sắc: "Ta lại không phải cố ý, ngươi như vậy ghét bỏ có ý tứ gì a? Ngươi đừng nói nhao nhao." Hạ Tịch kiên nhẫn khô kiệt, thái độ cũng trở nên cường ngạnh lên: "Ngươi lại hùng hùng hổ hổ không thuận theo không buông tha, ta liền đối với ngươi không khách khí." Nói, nàng có khác thâm ý mà nhìn thoáng qua Triệu Thuần Phỉ: "Ta sẽ không lộng chết ngươi, nhưng ta có rất nhiều biện pháp làm ngươi sống không bằng chết. Ngươi muốn hay không thử xem?" Triệu Thuần Phỉ một nghẹn, theo bản năng mà liền ngậm miệng, ở Hạ Tịch nói ra "thử xem" ba chữ thời điểm, Triệu Thuần Phỉ trong đầu không chịu khống chế mà nhớ tới phía trước không xong trải qua. Triệu Thuần Phỉ sắc mặt trở nên đen kịt, nàng liên tục lui về phía sau, cuối cùng nằm trở về trên giường, nàng lấy chăn che lại chính mình, mặt chuyển chiều ngoài cửa sổ, một bộ phải làm Hạ Tịch không tồn tại bộ dáng. Hạ Tịch không nói cái gì nữa, xoay người rời đi. Chai bia mắt kính từ Triệu Thuần Phỉ xuống giường cùng Hạ Tịch tranh chấp bắt đầu, liền thấy được toàn quá trình, thấy Triệu Thuần Phỉ bị Hạ Tịch sợ tới mức không rên một tiếng bộ dáng, chai bia mắt kính cũng không dám nói thêm cái gì, thành thành thật thật nghiêng đi thân mình làm Hạ Tịch đi ra ngoài. Đi ra phòng bệnh lúc sau, Hạ Tịch quay đầu lại nhìn thoáng qua chai bia mắt kính: "Các ngươi ngày hôm qua có rời đi quá phòng bệnh sao?" Nàng cười tủm tỉm hỏi. Chai bia mắt kính đang chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên nghe được Hạ Tịch hỏi chuyện, nàng động tác một đốn, theo sau phòng bị mà nhìn Hạ Tịch: "Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi không cần khẩn trương, ta với ai đều sẽ hỏi cái này vấn đề." Hạ Tịch tươi cười thực hữu hảo, rốt cuộc hiện tại về Linh Hào Người Bệnh manh mối nhưng quá ít, tổng muốn thử nhiều thu thập một ít tin tức đúng hay không? Nghe được lời này, chai bia mắt kính vội vàng nói: "Ta chính là cái bình thường người bệnh, tuyệt đối không phải Linh Hào Người Bệnh." Hạ Tịch dùng trấn an ngữ khí đối chai bia mắt kính nói: "Ta không có hoài nghi ngươi, ta chỉ là lệ thường dò hỏi mà thôi." Chai bia mắt kính thoáng nhẹ nhàng thở ra, lúc này mới trả lời: "Tối hôm qua ta cùng Triệu Thuần Phỉ cũng chỉ đi ra ngoài quá một lần. Nàng nói bụng có chút không thoải mái, nghĩ ra đi phơi phơi nắng. Chúng ta cũng không có đi xa, liền vẫn luôn tại đây điều trên hành lang qua lại đi." Này hành lang một khác sườn chính là cửa sổ sát đất, ánh mặt trời xuyên thấu qua cửa kính chiếu vào, vừa lúc đem toàn bộ hành lang đều bao phủ ở ánh vàng rực rỡ quang mang hạ. "Đi rồi bao lâu?" Hạ Tịch lại hỏi. "Không sai biệt lắm cái gì thời gian đoạn bắt đầu, đại khái một giờ tả hữu đi." Chai bia mắt kính đúng sự thật trả lời: "Là ở hệ thống nói quy tắc không bao lâu liền bắt đầu đi." Hạ Tịch hiểu rõ gật gật đầu. Ngày hôm qua nàng đến lầu một phòng an ninh đi thời điểm đã là buổi chiều, lúc ấy đi ngang qua này hành lang trong đó một cái giao lộ không có nhìn đến trên hành lang có người, thời gian sai khai, nhìn không tới người là bình thường. "Cảm ơn, ta không có vấn đề." Hạ Tịch nói xong đối chai bia mắt kính phất phất tay, xoay người rời đi. Diệp Không Thanh cùng Triệu Cũng Phong toàn bộ hành trình đều không có nói chuyện. Ở Hạ Tịch rời đi thời điểm theo đi lên, Triệu Thuần Phỉ là thật sự mang thai. Hạ Tịch hạ giọng đối hai cái nam nhân nói: "Chẩn bệnh nội dung hẳn là căn cứ người chơi thực tế tình huống tiến hành bịa đặt, cho nên bệnh của nàng huống là đang mang thai cơ sở thượng sinh ra bệnh tật." Tấu chương xong, hết chương.